toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn, chương 150, chương 97-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 5, Quý Thiền Ngưng vào đoàn làm phim ngày đầu tiên quay Mạc Hạm đã thăm cô, chị mang theo một xe dưa hấu và đồ uống ướp lạnh tới tặng cho đoàn phim, thanh thế to lớn. Quý Thiền Ngưng đợi cả buổi cũng không thấy Mạc Hạm tới tìm cô trang điểm xong rồi thì tự mình đi tìm người. Nhìn từ phía xa thì thấy Mạc Hạm đang đứng dưới ô che nắng vui vẻ nói chuyện với đạo diễn. Cô không đi đến quấy giày, chỉ đứng yên uống trà sữa đợi chị. Mạc Hạm rốt cuộc cũng nhìn thấy cô, lại nói gì đó với đạo diễn rồi đi về phía này. Uống ngon không em? Mạc Hạm nhìn ly trà sữa trong tay cô, không đợi cô đáp lại thì chị đã cúi người uống một ngụm từ ống hút. Chị muốn uống mà sao không chịu mua thêm một ly hả? Quý Thiền Ngưng cạn lời nhìn chị, ngón tay Mạc Hạm búng mặt cô, nói. Chị không thích uống, không thích mà còn uống, bởi vì em thích uống. Lại vô nghĩa, trà sữa quá nhiều calo. Quý Thiền Ngưng sợ béo nên không dám uống nhiều, cô uống thêm một chút rồi đưa phần còn lại cho chị hỏi. Chị nói gì với đạo diễn của bọn em vậy? Còn nói lâu như vậy? Mạc Hạm kéo cô vào bóng râm, nói. Nói chuyện kịch bản đó. Chị có diễn đâu, có gì mà nói chứ? Mạc Hạm véo mặt cô, hơi hiện bất mãn, nói. Rõ ràng có cảnh hôn vậy mà em dám lừa người ta nói là năm không có. Quý Thiền Ngưng lập tức chột dạ, ánh mắt liếc nhìn lung tung, nói. Nhưng không nhiều lắm, hai cảnh, đúng là không nhiều lắm. Vì hai cảnh hôn diễn đó nên Mạc Hạm mới cố ý tới thăm cô, người đóng vai nam chính nơm nớp lo sợ chạy tới, nói. Chị Hạm cứ yên tâm, bọn tôi cũng chỉ chạm môi chứ không đưa lưỡi vào đâu ạ, Mạc Hạm nói quái gở. Cố gắng diễn, tốt nhất là một lần là qua. Dạ, khi chính thức quay thì lại không thể qua trong một lần. Đạo diễn mới vừa hô, cát, xong thì nam chính đã chuồn nhanh như chuột như là đang trốn tránh hồng thủy mãnh thú gì đó. Quý Thiền Ngưng nhìn Mạc Hạm mặt đen như đáy nồi đứng sau máy quay, muốn cười không dám cười. Cô trêu Mạc Hạm là tới tìm ngược, Mạc Hạm không phản bác chỉ là kéo cô vào xe bảo mẫu cưỡng hôn thật lâu, khí thế như thể hận không thể nuốt môi cô. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một năm lại sắp kết thúc. Giải thưởng truyền hình hàng năm được tổ chức ở Bắc Thị, Quý Thiền Ngưng bằng vào diễn xuất sinh động và ấn tượng trong sự quyến rũ của vợ cũ đã chiến thắng 4 nữ diễn viên cùng được đề cử khác thành công đoạt được cúp. Nữ diễn mới xuất sắc nhất, quán quân rating sự quyến rũ của vợ cũ cũng đoạt được giải. Phim truyền hình được yêu thích nhất, mà không có chút bất ngờ nào, tiệc khánh công Quý Thiền Ngưng uống đến say mềm, Kim Hy Nhược ôm cô, dùng tiếng Trung không lưu loát nói. Có muốn để Mạc Hạm tới đón cô không? Hiện tại toàn bộ giới giải trí đều biết Mạc Hạm là bạn gái Quý Thiền Ngưng, làm bạn tốt của Quý Thiền Ngưng nên cô ấy đương nhiên cũng biết. Quý Thiền Ngưng uống say xỉn, quên mất là người đại diện và trợ lý đi cùng cô cũng đã quên Mạc Hạm hiện tại đang không ở Bắc Thị, cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Kim Hy Nhược thấy cô lấy điện thoại cũng không, bèn nói. Để tôi giúp cô, tới Trung Quốc 2 năm, học tập tiếng Trung đã nhiều năm, tuy rằng khẩu ngữ còn chưa đạt tiêu chuẩn nhưng Kim Hy Nhược đã biết được những chữ Hán thông dụng. Cô tìm một hồi cũng không tìm thấy tên Mạc Hạm, bèn hỏi Quý Thiền Ngưng. Cô lưu tên cô ấy là gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thiền Ngưng dựa vào cô ấy, ngón tay mềm nhũn lướt màn hình điện thoại, nhìn thấy ba chữ quen thuộc. Cẩu nữ nhân, thì cười ngô nghê, nói. Cái này nè, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, cuộc gọi đã được kết nối. Quý Thiền Ngưng tự mở loa ngoài, say khướt nói. Chị ơi, em uống nhiều quá. Không phải đã không cho em uống rồi sao, sao không chịu nghe lời gì hết vậy? Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc, đúng là Mạc Hạm. Mạc Hạm thấy bên phía cô rất ổn, đoán cô vẫn còn đang ở tiệc mừng công. Đoạt giải mà em vui lắm, Mạc Hạm buông tiếng thở dài, nói. Không cho uống nữa, để Tâm Mỹ đưa em về. Ánh mắt Quý Thiền Ngưng mơ màng, bỏ qua lời chị nói lẩm bẩm. Em siêu nhớ chị luôn, giọng Mạc Hạm rất dịu dàng. Chị cũng nhớ em, ngoan, đi về trước nha. Dạ, kết thúc trò chuyện, khi ngẩng đầu lên nhìn phát hiện mọi người nhìn cô rất lạ, Quý Thiền Ngưng ngơ ngác. Sao vậy, một nữ diễn viên trong đoàn chỉ vào điện thoại của cô, nói đầy khó tin. Thiền Ngưng, biệt danh cô đặt cho chị Hạm, đặc biệt ghê, Quý Thiền Ngưng tự mình cười ngây ngô, nói. Hí hí, dễ nghe không, chị ấy thích lắm, những người khác dễ nghe, thích, khẩu vị chị Hạm độc đáo vậy à. Tửu lượng Quý Thiền Ngưng không tốt khi ở nơi công cộng rất ít khi động vào rượu, số lần uống say có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô uống nhỏ giọt không nhớ rõ bản thân về nhà như thế nào, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang được một người ôm vào trong ngực rụi rụi mắt thấy rõ người cô là Mạc Hạm lẩm bẩm một câu. Mạc Hạm lập tức tỉnh, khàn giọng hỏi, Khó chịu hả em, sau khi say rượu thì đầu rất nhức, Quý Thiền Ngưng đáng thương. Dạ, một tiếng, hỏi chị. Sao chị về rồi? Mạc Hạm liếc cô, em nói xem, Quý Thiền Ngưng biết là do chị lo cô say thì không thể tự lo cho bản thân, cười hì hì ôm chặt chị. Mạc Hạm khẽ hôn lên trán cô, chúc mừng cô đoạt giải, sau đó xốc chăn lên đi pha một ly sữa ấm cho cô. Mạc Hạm xin đoàn phim nghỉ để bay về, chỉ có thể nghỉ nửa ngày. Quý Thiền Ngưng rúc vào lồng ngực Mạc Hạm, uống ly sữa có pha thêm mật ong, sau đó nói chuyện câu được câu mất với Mạc Hạm, bỗng điện thoại vang lên. Điện thoại là Lương Ninh gọi tới, nói, sự quyến rũ của vợ cũ muốn quay phần 2, nhà đầu tư vẫn muốn mời em đóng nữ chính, thù lao rất cao, kịch bản cô gửi qua email của rồi đó, có thời gian thì nhìn qua. Mạc Hạm lấy máy tính bảng giúp cô, Quý Thiền Ngưng đăng nhập email, nhìn file Lương Ninh gửi tới, khi nhìn thấy tên file thì khóe miệng giật giật. Tên phần 2 còn tệ hơn phần đầu, kêu sự quyến rũ của bạn gái cũ. Kịch bản rất dài, Quý Thiền Ngưng xem trong một tiếng, chỉ xem được 1/10 thì không có hứng thú xem nữa. Cô tắt tài liệu, gọi điện thoại lại cho Lương Ninh, nói. Em không muốn diễn, chị giúp em từ chối đi à, vì sao? Lương Ninh rất bất ngờ. Quý Thiền Ngưng gãi gãi tóc nói. Kịch bản viết lung tung lộn tùng phèo, vô cùng máu chó. Nữ chính và nữ phụ vì một người đàn ông mà đánh đến vỡ đầu chảy máu, loại nội dung não tàn này em không chấp nhận được. Lúc cô đọc vẫn cứ cảm thấy không thích hợp, vừa thấy tên biên kịch thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phần 2 đã đổi biên kịch, trừ bỏ tên nhân vật thì nội dung không liên quan gì đến phần 1 cả. Nói trắng ra là có người nhìn trúng độ hot và sự thành công của phần 1 nên mua bản quyền lại, muốn mượn điều này để kiếm một khoản tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ là vì nội dung vớ vẩn mà còn là vì hành vi lừa gạt treo đầu dê bán thịt chó này nên Quý Thiền Ngưng mới từ chối diễn. Lương Ninh còn muốn khuyên nhủ cô, thù lao đóng phim cao như vậy, em thật sự không suy nghĩ một chút sao? Không cần suy nghĩ đâu ạ, Quý Thiền Ngưng nói không thèm chớp mắt. Đúng là thù lao phần 2 rất cao, sẽ không qua lời khi nói cả đời này cô sẽ không lo ăn mặc nếu nhận bộ phim này. Nhưng cô biết rõ mình muốn thứ gì. Không ai không yêu tiền cả, nhưng cô lại yêu việc đóng phim hơn. Không ai không muốn hot cả, nhưng cô lại càng để ý thanh danh. Rất nhiều năm sau, có lẽ lúc đó cô không còn nổi tiếng nữa, nhưng cô hy vọng khi có người nhắc đến cô thì sẽ nhớ rõ cô là nữ chính trong bộ phim cực nổi thần thánh sự quyến rũ của vợ cũ chứ không phải là nữ chính trong bộ phim rác sự quyến rũ của bạn gái cũ này. Trong đời diễn viên có một tác phẩm kinh điển tiêu biểu làm người ta nhớ mãi không quên, đối với Quý Thiền Ngưng mà nói vậy là đủ rồi. Quá tham thì sẽ mất nhiều hơn được. Mạc Hạm đồng ý với việc cô từ chối diễn, thấy cô xuất thần thì chị dùng ngón tay hơi lạnh lướt qua mũi cô. Nghĩ gì vậy em đang nghĩ thế giới này rốt cuộc có phải là thật không? Hửm, Mạc Hạm khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ của cô. Quý Thiền Ngưng ngồi thẳng người, nói. Chị còn nhớ người lúc trước đóng vai nữ chính sự quyến rũ của vợ cũ là ai không? Không biết, chị chưa xem phim truyền hình bao giờ. Cô ấy gọi là Trương Hiểu Nghiên. Quý Thiền Ngưng như đang lâm vào bế tắc, cô cau mày chặt chậm rãi nói. Trong Dương Thành Phong Vân, hai người diễn viên đóng vai của em và Vũ Tình lần lượt là Trương Thiến và Trần Gia Giai. Em đã nhờ chị Ninh tìm thử Trương Hiểu Nghiên, Trương Thiến, Trần Gia Giai, cả ba người này đều không tìm được trong giới showbiz. Chị không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Kiếp trước Quý Thiền Ngưng không có xem sự quyến rũ của vợ cũ, nhưng bộ phim này rất nổi, mà Trương Hiểu Nghiên đóng vai nữ chính còn nổi hơn, cho nên cô nhớ rõ. Mà Dương Thành Phong Vân là phim điện ảnh mà Mạc Hạm đóng chính, mỗi diễn viên trong phim cô đều nhớ rất rõ. Vì sao kiếp này lại không thấy ba người này? Có đôi khi em thật sự rất tò mò, rốt cuộc là bọn họ biến mất hay là do chúng ta không nên xuất hiện ở đây? Cô tự nói, chị nói xem, liệu có một ngày cả hai chúng ta cũng sẽ biết mất không? Mạc Hạm không nghĩ tới mấy vấn đề này, chị bóp lòng bàn tay cô, nhìn cô không hề chớp mắt hỏi. Em sợ sao? Quý Thiền Ngưng nghiêng đầu trầm tư, sau một lúc lâu thì nở nụ cười ngọt ngào với chị, nói. Trước kia thì sợ nhưng giờ thì không. Biết Mạc Hạm cũng là trùng sinh, biết có người dù có ra sao thì cũng sẽ ở cạnh mình, dù cho tất cả là một giấc mộng thì cô cũng không sợ hãi. Bởi vì tất cả mong ước đã được thực hiện, Mai Hoàn chính văn, OMG. Gần cuối mới tìm ra câu cốt cho chuyện mình. Không liên quan lắm nhưng hóa ra mình thích mấy nhân vật cợt nhà chúa hề như Mạc Hạm nên mọi người có gì cho mình xin chuyện nha, QT cũng ok để có gì edit. Hi hi, cách chương.